Những năm gần đây, tường thành của Quang Huy Chi Thành xây dựng càng ngày càng cao, nhưng thiên tài thì càng ngày càng ít. Bằng vào tường thành thì không thể ngăn cản nổi yêu thú à. Thành chủ đại nhân không cần lo lắng, chúng ta còn có Vân Nhi, Nhiếp Ly, bọn họ nhất định có thể trở thành trụ cột vững vàng của Quang Huy Chi Thành. Diệp Tu trấn an nói, không biết có thể chờ đến lúc đó không. Diệp Tông cười khổ lắc đầu, hắn biết rõ Quang Huy Chi Thành đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hiện tại ngay cả đỉnh phong thế gia thần thánh cũng ruồng bỏ Quang Huy Chi Thành, ai biết tương lai sẽ như thế nào. Diệp Tu có vẻ ảm đạm, hắn thường xuyên cùng Diệp Mặc buôn tàu bên ngoài, tự nhiên hiểu rõ xung quanh Quang Huy Chi Thành phong tuyết yêu thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh, ai biết triều thú sẽ xảy ra lúc nào. Mấy ngày nữa Hàn Nhi cũng sẽ trở về. 2 năm trước hắn đã là hoàng kim nhất tinh yêu linh sư, không biết bây giờ hắn đã đạt tới trình độ nào. Diệp Tông nghĩ đến điều gì khẽ mỉm cười. Diệp Hàn là con nuôi của Diệp Tông, thiên phú chắc tuyệt, có được linh hồn hạng màu xanh, được Diệp Tông coi trọng, năm nay 20 tuổi, một mực đi theo thái thượng trưởng lão của gia tộc ở bên ngoài rèn luyện, coi như là trải qua sinh tử tu luyện. Diệp Hàn vẫn luôn một liềm cao ngạo ở Diệp Tông, thậm chí còn muốn bồi dưỡng hắn trở thành thành chủ đời kế tiếp. Diệp Tu trầm mặc không nói gì. Diệp Tông luôn luôn xem Diệp Hàn như con đẻ của chính mình, nhưng dù sao hắn cũng chính là không phải người của tông tộc Diệp Thị, cho nên chức thành chủ nên chuyển cho Diệp Thị tông tộc. Dòng chính Diệp Tử Vân là con gái ruột của Diệp Tông, trước kia Vân Nhi thiên phú đều không theo kịp, nhưng hôm nay Vân Nhi thể hiện thiên phú chắc tuyệt, cho nên cái chức thành chủ kia còn đang cân nhắc. Dù sao Diệp Tu đối với Diệp Hàn cũng xem như ngoại nhân, không có tình cảm gì. Nghe nói vạn mà yêu linh trận bố trí được một bộ phận, đã có thể bày ra được một phần uy lực. Thành chủ đại nhân có muốn hay không xem thử một chút? Diệp Tu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi Diệp Tông. Lúc trước Nhấp Đi nói cho Diệp Tu biết, vạn mà yêu linh trận chia làm 8 cái tiểu trận. 8 cái tiểu trận này uy lực không tệ, nhưng một khi dung hợp 8 cái tiểu trận này, uy lực càng thêm kinh người. Hôm nay Nhiếp Ly bố trí xong một cái tiểu trận, có thể bày ra một phần thực lực. Lông mi của Diệp Tông khẽ nhướn. Trước hắn nghĩ tới Nhiếp Ly thổi phồng uy lực của vạn ma yêu linh trận, lòng mang đầy nghi hoặc. Vạn ma yêu linh trận cuối cùng có mạnh như những gì Nhiếp Ly nói? Toàn bộ vạn ma yêu linh trận hao phí cực lớn, nếu như không mạnh Nhiếp Ly nói, tổn thất thực to lớn. Diệp Tông tưởng rằng uy lực của vạn ma yêu linh trận phải đợi đến bố trí xong mới có thể biết được, không nghĩ tới có thể kiểm nghiệm uy lực vạn ma yêu linh trận, hắn đương nhiên cầu còn không được. Chúng ta đi xem một chút, Diệp Tông quyết định thật nhanh nói ra. Phủ thành chủ khu vực phía đông, nơi đây vốn là khu vực chập trùng kiến trúc, vì bố trí vạn ma yêu linh trận, cả khu vực này đều bị san thành bình địa, biến thành một mảnh đất trống cực lớn. Tại trung tâm mảnh đất có hơn 10 cây cột đá đứng cực lớn sừng sững. Trên cột đá xuất hiện nhiều loại minh văn thần bí, hư ảnh của từng con yêu thú lượn lờ xung quanh. Những yêu thú này mỗi đầu đều là có tu vị hắc kim cấp bậc. Trên bọn người chúng xuất hiện đầy minh văn, thi thoảng lại tách ra từng đạo kim quang. Đây là một trong bát đại sát trận của vạn ma yêu linh, thất thái ất sát trận. Lúc này đám người Nhiếp Ly đứng ở phía trước thái ất sát trận, một cỗ lực lượng bằng bạc đang bắt đầu khởi động. Hơn nữa có một loại khí thế phóng thẳng lên trời. Tuy rằng Nhiếp Ly muốn che giấu khí tức của thái ất sát trận, nhưng uy lực thực sự của thái ất sát trận quá rõ ràng, các bạn không cách nào che giấu được. Lại có thêm mấy cột đá cao cao sững sững, như vậy chỉ sợ khiến cho những người khác chủ tâm để ý đến. Bất quá trong thái ất sát trận chưa có tất cả 72 loại sát chiêu, ngoại trừ Nhiếp Ly sử dụng phương pháp đặc thù có thể thúc dụng, những người khác thậm chí không có cách nào tới gần, trừ khi có cường giả truyền kỳ cấp tới đây, nếu không không có cách nào phá được thái ất sát trận. Cái này là người bố trí vạn ma yêu linh trận? Diệp Tông ngẩng đầu lên, tuy rằng trong nội tâm rung động nhưng trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Đây không phải vạn ma yêu linh trận, chẳng qua chỉ là một bộ phận của vạn ma yêu linh trận mà thôi. Đối mặt với Diệp Tông, Nhiếp Ly không yếu thế chút nào, hai tay ôm ngực cười nhạt một tiếng. Bất quá mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng có thể giết chết một đống cặn bã hoàng kim cấp bậc cũng không vấn đề gì. Nhiếp Ly cố ý khiêu khích Diệp Tông. Nghe được những lời nói của Nhiếp Ly, Bất kể là Diệp Tu hay Diệp Tông, khóe miệng đều có chút rung rẩy. Đống cặn bã hắc kim cấp bậc bên trong Quang Huy Chi Thành, ngoại trừ Nhấp Ly, không có ai dám xưng hô như vậy với một siêu cấp cường giả hắc kim. Phải biết rằng hắc kim cấp cường giả tồn tại gần với truyền cấp, ở đâu cũng có thể hô mưa gọi gió. Lửa giận trong lòng Diệp Tăng dâng lên, Nhấp Ly lại dám khinh thường hắc kim cấp yêu linh sư như vậy. Đây quả thực là hắn đang gây chiến nghiêm với tôn nghiêm của hắc kim yêu linh sư. Hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng cái này trận có thể tiêu diệt hắc kim cấp yêu linh sư. Người có biết hắc kim cấp yêu linh sư thực lực mạnh như thế nào không? Trong nội tâm Diệp Tu cười khổ không ngừng. Nhất Tu cùng Diệp Tông không biết như thế nào làm sao lại như vậy. Hai người mỗi lần gặp đều tựa như thùng thuốc súng, một điểm liền lộ. Muốn nói Diệp Tông thân chức vị cao, với tư cách là một thành chủ có một loại khí thế cường giả, bình thường tiểu hài tử này nhìn thấy hắn đều chân nhũn ra. Nhấp Ly hoàn toàn không sợ, còn thỉnh thoảng khiêu khích Diệp Tông. Điều này cũng làm cho Diệp Tu bất đắc dĩ. Thành chủ đại nhân, Nhấp Ly không phải cố ý nói như vậy. Hắn chỉ muốn cho chúng ta hình dung uy lực của sát trận này. Với hắc kim cấp yêu linh sư làm sao có thể bị thua như vậy? Chứng kiến bộ dáng nội giận của Diệp Tông, Diệp Tu vội vàng giải thích. Ta đương nhiên là cố ý. Nhấp Ly ngẩng mặt nhìn thẳng Diệp Tông một tiếng nói, đừng tưởng rằng hắc kim cấp yêu linh sư là giỏi, các ngươi chưa bao giờ thấy cường giả chân chính, bất quá chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Trong mắt ta, hắc kim cấp yêu linh sư chỉ là một đống cặn bã. Thành chủ đại nhân, ngươi nói thái ất sát trận này không làm gì được hắc kim cấp yêu linh sư, ngươi có bước thử. Chương 114, uy lực của thái ất sát trận. Nhấp Ly cố ý khiêu khích Diệp Tông. Lần trước trong biệt viện của Diệp Tử Vân, Diệp Tông đã đánh cho hắn thê thảm. Ký ức đó Nhấp Ly nhớ rất rõ, lần này nhất định phải đòi lại món nợ. Ngươi là thụ phụ thân của Tử Vân, ta sẽ thay Tử Vân quản giáo ngươi một lần. Diệp Tu vừa muốn làm một ít sự tình, kết quả bị Nhiếp Ly nói cứng rắn, làm cho nghẹn họng, làm lão cực kỳ lúng túng. Diệp Tông tức giận một tiếng hừ, ta cũng muốn thử xem một chút, vạn mà yêu linh trận của ngươi đến tuyệt cùng là có bao nhiêu lợi hại. Thành chủ đại nhân, ta cần nói rõ một điểm, đây không phải là vạn ma yêu linh trận, mà chỉ là một cái tiểu sát trận. Trong vạn ma yêu linh trận, nếu đây là vạn ma yêu linh trận thật thì ngươi... Nhiếp Ly liếc mắt nhìn Diệp Tông lắc đầu nói, hoàn toàn chưa đủ trình. Diệp Tông tức giận, mồm miệng phát run, quả thực muốn đem Nhiếp Ly bóp cổ đến chết. Nhưng mà dù sao thân cũng là thành chủ, điểm mấy khí lực hay là muốn có, hắn vẫn không thật có khả năng đem Nhiếp Ly. Vậy trừ muốn cầu cạnh Nhiếp Ly bên ngoài, Nhiếp Ly sau lưng còn có một vị siêu cấp cường giả. Nếu ta có thể phá được cái sát trận này thì như thế nào? Diệp Tông thân một hắc kim cấp yêu linh sư tự nhiên có tôn nghiêm của mình, há lại để cho Nhiếp Ly khiêu khích như vậy. Nếu ngươi phá cái sát trận này, ta gọi ngươi là cha. Nhiếp Ly hừ một tiếng. Diệp Tông trừng mắt nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly muốn gọi hắn là cha, hắn không có cam tâm tình nguyện, muốn kết hôn với nữ nhi của ta không có cửa. Nếu ta phá nát cái sát trận này, về sau ngươi tránh xa nữ nhi của ta một chút. Nếu như ngươi không phá được, Nhiếp Ly khinh thường nhìn Diệp Tông, phá thái ất sát trận của ta, ngươi thực sự nghĩ mình là truyền kỳ cường giả à? Nếu truyền kỳ cường giả tới đây, muốn phá thái ất sát trận thì phải mất một chút công phu mới phá được. Không phá được ta, nếu ngươi không phá được thì về sau ngươi đừng can thiệp vào sự tình giữa ta và nữ nhi của ngươi. Nhấp Lì giống như cười mà không phải cười nhìn Diệp Tông. Một lời đã định, Diệp Tông chẳng muốn nghe Nhấp Lì nói nhảm, từng bước hướng vào một bên trong thái ất sát trận đi đến. Nếu như là một cái sát trận, muốn cho đối phương đi vào trong trận mới có thể phát huy uy lực, vậy thì là phế vật rồi. Nhấp Ly khẽ quát một tiếng, linh hồn lực bên trong cơ thể bùng phát ra, hai tay nhanh chóng ấn thành một thủ ấn, toàn bộ thái ất sát trận chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, những minh văn bên trên cột đá kia tỏa sáng hào quang, ong ong ong, mặt đất run rẩy dữ dội. Diệp Tông cảm giác được có một cỗ khí tức cuồng bạo đập vào mặt, sắc mặt khẽ biến. Cái thái ất sát trận này quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá nếu như hắn đã cùng Nhiếp Ly đánh cuộc, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Hét một tiếng, một cỗ linh hồn lực cuồng bạo từ trong cơ thể quét ngang ra, chỉ thấy thân thể Diệp Tông nhanh chóng biến lớn, bành trướng mấy lần, hai tay không ngừng trở lên tráng kiện, toàn thân đầy lên phiến màu đen, sau lưng xuất hiện một đôi dài cực lớn, phía cuối chiếc đuôi một ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Hắc Lân Địa Long, yêu linh mà Diệp Tông dung hợp lại là Hắc Lân Địa Long. Hắc Lân Địa Long thuộc về Á Long hệ sinh vật, có được huyết mạch của Long tộc, gần chính thức là Long tộc. Bên trong phần đông yêu thú, Long tộc chính là loại sinh vật tồn tại đỉnh cấp nhất. Kém nhất là Long tộc nhất cấp, cũng có thực lực là Hắc cấp. Tuy rằng Á Long chẳng qua chỉ là một phần nhỏ huyết mạch của Long tộc, nhưng cũng cường đại phi thường. Hắc Lân Địa Long siêu cấp phát triển thuộc tính được cho là không tệ. Chỉ tiếc người gặp phải lại là Thái Ất Sát Trận. Nhấp đi quát to một tiếng, chỉ thấy những cột đá không ngừng bộc phát những tia sáng chói mắt. Hống hống hống, yêu linh xung quanh cột đá bắt đầu trở nên cuồng bạo dị thường. Tất cả những hắc kim cấp yêu linh tuy rằng bị phong ấn bên trong Thái Ất Sát Trận, làm thực lực của bọn chúng có phần suy yếu, nhưng vẫn cường hãn phi thường. Quang Huy Chi Thành mấy trăm năm qua cất giữ rất nhiều hắc kim cấp yêu linh, nhưng muốn phát huy tác dụng của hắc kim cấp yêu linh sư nhất định phải khống chế được nó, mà lợi dụng Thái Ất Sát Trận để khống chế yêu linh, đây là lần đầu tiên xuất hiện trong toàn bộ lịch sử Quang Huy Chi Thành. Vì bố trí vạn ma yêu linh trận, hắc kim cấp yêu linh sư đang cất chứa vào trong bảo khố của Phụng Thành Chủ, dường như tất cả đều được chuyển tới đây. Bành, một chảo của hắc kim cấp yêu linh minh hùng chụp xuống một cái, cùng Hắc Lân Địa Long do Diệp Tông hóa thành hung hăng va chạm vào nhau. Oanh oanh oanh, từng đạo linh hồn lực không ngừng phát tán, hóa thành từng đợt sóng xung kích đáng sợ, mặt đất ở xung quanh không ngừng lộ tung. Diệp Tông dùng mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái Thái Ất Sát Trận này có thể phát huy ra 8 phần thực lực của Minh Hùng. Thế nhưng Minh Hùng là một trong những yêu linh lực lượng cường đại nhất, cũng rất khó khống chế. Đến nay không có một yêu linh sư nào có thể dung hợp thành công hắc kim cấp Minh Hùng. Chỉ là một Minh Hùng cũng là rất khó chơi rồi. Diệp Tông ngửa mặt lên trời gào thét, há mồm phun ra từng đạo hắc hỏa hướng Minh Hùng đánh tới. Hắc Lân Địa Long hắc ám chi hỏa có chứa hiệu quả ăn mòn, nếu phun chúng bất kể là hắc kim cấp yêu linh nào cũng đều bị trọng thương. Tuy rằng phần đông bên trong yêu thú Hắc Lân Địa Long thực lực không bằng Minh Hùng, nhưng sau khi Diệp Tông dung hợp Hắc Lân Địa Long có thể phát huy ra 100% lực thực lực, mà Thái Ất Sát Trận chỉ có thúc giục được 80%. Nếu như đem so sánh thì cái đầu Minh Hùng này tự nhiên không phải đối thủ của Hắc Lân Địa Long. Mắt thấy hắc ám chi hỏa của Hắc Lân Địa Long sắp tới rơi trúng người Minh Hùng, đột nhiên một màn hơi nước rơi xuống bọc lấy hắc ám chi hỏa. Xì xì xì, bên trong màn nước này hắc ám chi hỏa không tồn tại quá lâu liền bị dập tắt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tông trong lòng trầm xuống, liền thấy bên cạnh một cái liêm trùng phát ra màu lam hào quang cực lớn đang ừng ực nhảy về phía trước, phủ lên một tiếng liền phun ra một cột nước màu đen cực lớn. Hắc thủy liêm trùng, đây là một chủng loại cực kỳ đáng sợ, sinh trưởng tại khu vực đầm lầy lội, toàn thân đến 9 phần là hình thành từ chất lỏng màu đen chứa kịch độc. Hơn nữa sinh mệnh thực cực kỳ ương ngạnh, coi như là bắt nó phơi nắng thành thây khô, trải qua vài thập niên chỉ cần có một giọt nước nhỏ lên trên người nó cũng có thể phục sinh được. Diệp Tông biết trong bảo khố của phủ thành chủ có một cái yêu linh như vậy, nhưng hắn hoàn toàn không biết cái đầu yêu linh tồn tại trong bảo khố của phủ thành chủ này lại là một loại yêu thú rất khó đánh chết như vậy. Một hắc kim cấp hắc thủy liêm trùng ít nhất phải cường giả truyền kỳ cấp mới có thể tiêu diệt được, rất có thể yêu linh này là một vị lão tổ tông lưu lại. Loại hắc thủy liêm trùng này bất luận là hắc kim cấp yêu linh sư nào cũng không có khả năng thu phục, nếu thu phục được thì cũng không có cách nào khống chế được đặc tính của hắc thủy liêm trùng. Nhưng mà hiện tại lại có Thái Ất Sát Trận nắm giữ trong tay. Chứng kiến hắc thủy liêm trùng phun độc độc, Diệp Tông lập tức cảm giác được da đầu run lên. Nếu như phải bị dính, không chết cũng phải bị lột ra, cái Thái Ất Sát Trận nho nhỏ này làm sao có thể khống chế nhiều yêu linh như vậy? Hơn nữa lại để cho những yêu linh này phối hợp với nhau đánh chết địch nhân, đây đúng là một việc đáng sợ. Dù chỉ có thể phát huy ra 1/8 thực lực của mỗi đầu yêu linh, nhưng cũng thật là kinh khủng. Ngay tại thời điểm Diệp Tông né tránh hắc thủy liêm trùng, Diệp Tông phát hiện hắn đã bị mười mấy đầu hắc kim cấp yêu linh khác bao vây. Lại nhìn những đầu yêu linh này, Minh Hùng, hắc thủy liêm trùng, Hô Linh Điệu, Yêm Xà, Độc Châu Hoa, mỗi cái đều rất khó chơi. Diệp Tông thậm chí không nghĩ đến trong bảo khố của hắn nhiều hắc kim cấp yêu linh đáng sợ như vậy. Căn bản cái này không phải là một cuộc đọ sức, mà là cuộc vây đánh. Những hắc kim cấp yêu linh này quả thực là âm hữu tương thông, phối hợp với nhau không thể chia vào đâu được. Oanh! Dưới sự vây công của phần lớn yêu linh, Minh Hùng rốt cuộc nắm bắt được cơ hội, một bàn tay đánh lên ngực Hắc Lân Địa Long. Bành! Hắc Lân Địa Long bị lệ xuống mặt đất. Diệp Tông thấy như vậy cảm thấy bực mình, bởi vì lực lượng của Minh Hùng thực quá cường đại. Mặc dù Minh Hùng chỉ có 8 phần thực lực, cho dù Hắc Lân Địa Long có lực phòng ngự kinh người nhưng vẫn bị đập xuống mặt đất. Diệp Tông nổi giận gầm một tiếng, dùng cự trưởng mãnh liệt đánh tới. Chỉ thấy lúc này Viêm Xà đang đứng ở bên cạnh đột nhiên tiến tới, mãnh liệt quấn vào cánh tay của Diệp Tông, làm cho Diệp Tông có chút không cách nào nhúc nhích. Minh Hùng bên cạnh gào thét tấn công điên cuồng vào Hắc Lân Địa Long. Oanh oanh oanh, liên tục bị công kích làm cho Diệp Tông đầu óc choáng váng hoa mắt. Dù sao Hắc Lân Địa Long da dày thịt béo cũng không chịu được mà bị đánh tơi bời. Diệp Tông dùng thực lực hắc kim cấp yêu linh sư, cho dù đồng thời đối mặt với 5 đầu hắc kim cấp yêu thú cũng không thua, nhưng khi đối diện với mấy chục đầu hắc kim cấp yêu thú, hơn nữa chúng lại phối hợp ăn ý với nhau, điều này làm sao hắn có thể chống được. Nếu như Diệp Tông đem hết toàn lực đánh cược một lần, bộc phát toàn lực cùng những hắc kim cấp này đồng tử vinh quy tận thì không thành vấn đề, nhưng với tư cách là thành chủ, hắn làm như vậy có đáng giá hay không? Coi như liều mạng với hắc kim cấp yêu linh này, đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Giờ phút này tâm tình Diệp Tông cực kỳ phức tạp, nghĩ đến mình ở trước mặt một tiểu bối bị mấy đầu yêu linh đánh cho thê thảm còn thua tiền đặt cược, Diệp Tông trên mặt rất khó chịu, giận không kìm được. Nhưng một mặt khác, nghĩ tới Thái Ất Sát trận cường đại như vậy, mạn vạn mà yêu linh trận thì càng cường đại hơn, như vậy nghĩa là Quang Huy Chi Thành có nhiều hơn một bài tẩy. Nhiếp Ly mặc kệ thân phận là thành chủ Diệp Tông, lúc trước bị Diệp Tông hành hung bên trong biệt viện của Diệp Tử Vân, hiện tại vẫn như vậy, hắn phải đem khoản nợ này đi đòi lại mới được. Nhiếp Ly không ngừng thúc giục Thái Ất Sát trận, Minh Hùng càng thêm bại lộ. Đối với Diệp Tông một đấm một đá, sau đó đặt mông ngồi trên mặt Diệp Tông, hung hăng ngồi xổm xuống. Thế một màn như vậy, khóe mặt Diệp Tu co giật, lông mi không ngừng run run. Nhiếp Ly thực đúng là to gan, rõ ràng là điều khiển Minh Hùng ngồi trên mặt Diệp Tông. Cái này nếu như ngoại nhân biết uy nghiêm của Diệp Tông thành chủ chỉ sợ mất hết. Từ trước đến nay có ai dám dùng mông ngồi trên mặt thành chủ? Diệp Tu cảm thấy dở khóc dở cười. Nếu như Nhiếp Ly không cho Minh Hùng ngồi dậy, chỉ sợ Diệp Tông cũng sẽ cùng với Nhiếp Ly liều mạng. Diệp Tông không muốn dùng hết toàn lực, dù sao tiêu diệt Thái Ất Sát trận trong hắc kim cấp yêu linh đối với hắn mà nói cũng không có gì hay, ngược lại tổn thất một khoản lớn. Nhưng hắn cũng không đoán được Nhiếp Ly lại được đằng chân lân đằng đầu, không những để cho Minh Hùng đánh hắn, lại còn để cho Minh Hùng ngồi lên mặt hắn. Việc này làm sao có thể nhẫn nhục. Nhìn cái bờ mông lớn của Minh Hùng đang trà lên mặt Diệp Tông, làm cho Diệp Tông tức giận muốn bể phổi. Chương 115. Lão mất lết, khinh người quá đáng, ta dù gì cũng là thành chủ. Rõ ràng Diệp Tông rốt cuộc không kiềm chế được, bạo hống một tiếng, thân thể tăng vọt mấy thành, cương mãnh thoát khỏi sự trói buộc của Viêm Xà, oanh lên một tiếng người Minh Hùng, đem Minh Hùng quật ngã bay ra khỏi 10 mét. Nhiếp Ly lập tức chỉ huy yêu linh khác hướng Diệp Tông nhào tới. Tuy rằng Diệp Tông thi triển bí kỹ nào đó khiến thực lực bạo tăng, nhưng muốn tiêu diệt nhiều yêu linh như vậy vẫn là chuyện phi thường khó khăn, trừ khi Diệp Tông có thể đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, nếu không đừng mơ tưởng mà phá trận. Lúc này Diệp Tu đi đến cạnh Nhiếp Ly, hơi lúng túng nói ra: Nhiếp Ly, nếu không chuyện này coi như xong đi, nếu như tiếp tục đấu nữa thành chủ đại nhân thực sự mất mặt đấy, không bằng người thu lui lại một bước. Như vậy sao được, ta vừa rồi còn cùng hắn đánh cược, nếu hắn phá được Thái Ất Sát trận, ta từ đây về sau không thể gặp Diệp Tử Vân, trừ khi hắn cúi đầu nhận thua. Nhiếp Ly nhếch miệng: hai người này như thế nào lại cứng đầu như vậy, một người đến là chết vẫn sĩ diện, người kia ôm lấy lý lẽ của mình, hai tên này đụng phải nhau không ai nhường ai. Ngay khi Diệp Tu muộn phiền suy nghĩ muốn tiếp tục khuyên giải Nhiếp Ly, đột nhiên thấy Nhiếp Ly nói nhỏ một câu: người khích lệ cũng vô dụng, con sẽ cùng nhạc phụ cho tới bây giờ đều là oan gia. Nghe Nhiếp Ly nói, Diệp Tu thoáng thấy đảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Chuyện này là mình ngươi tự xứng a? Diệp Tông đáp ứng đem Diệp Tử Vân gả cho ngươi sao? coi như là Diệp Tông đồng ý, Tử Vân cũng không có đồng ý. Tên này quả thực là không biết xấu hổ, mặt dày vô địch thiên hạ. Diệp Tông đã thi triển toàn bộ thực lực, Hắc Lân Địa Long cuồng bạo vô cùng, chung quanh mặt đất đánh cho lỗ hổng ra một đám lớn. Thế nhưng mặc dù là như thế, vẫn như cũng không làm gì được những yêu linh cấp hắc kim kia, lại càng không cần phải nói phá vỡ khai ất sát trận. Với thực lực bản thân Diệp Tông đã đến hắc kim cấp, yêu linh cực hạn, khoảng cách tới truyền kỳ cũng chỉ một bước. Còn nữa, Nhiếp Ly cũng không có thi triển ra chính thức sát chiêu, đến đổi lại đối địch với hắc kim cấp yêu linh sư bình thường, cho dù là 5-6 tên cũng chỉ sợ đã sớm bị tiêu diệt, thân thể bị độc dịch làm cho tan nát như bùn nhão rồi. Trọn vẹn 2 canh giờ trôi qua, Diệp Tông dần chiến đấu đến mức cực hạn. Lúc này Diệp Tông cũng chính thức minh bạch sự cường đại của Thái Ất sát trận, cũng biết Nhiếp Ly đã âm thầm lưu thủ. Nếu quả thật Nhiếp Ly muốn hạ sát thủ, hắn chỉ sợ sớm bị giết chết. Nhưng mà lại để cho hắn nhận thua, hắn như thế nào cũng không muốn. Một khi nhận thua, hắn không thể can thiệp vào giữa Nhiếp Ly cùng Vân Nhi. Coi như hắn có thể làm cho Vân Nhi cách Nhiếp Ly xa một chút, nhưng không thể phòng Nhiếp Ly đùa nghịch lưu manh. Nhưng mình ở trước mặt hắn còn bị rơi xuống hạ phong, chớ chi nói Vân Nhi kinh nghiệm sống quá non lớt. Không chừng Vân Nhi ngày nào đó sẽ bị tiểu tử này dùng lời lẽ ngon ngọt lừa gạt. Kết quả ai thật không dám nghĩ tới. Diệp Tông ngẫm đi lại càng mượn phiền. Tuy rằng biết rất rõ tiểu tử Nhiếp Ly này đối với nữ nhi của mình có loạn tâm, nhưng lại không có cách nào đối phó. Oanh! Diệp Tông bị Minh Hùng một quyền đánh bay ra, nằm trên mặt đất thở hổn hển. Từ sau khi tấn cấp hắc kim cấp yêu linh sư, Diệp Tông chưa bao giờ bị bại như vậy. Thân thể của hắn dần thu nhỏ lại, biến hóa đặc thù của Hắc Lân Địa Long trên người hắn dần biến mất, trở về bộ dáng người bình thường. Hắn đúng là đã thua. Thế nào, thành chủ đại nhân, ngươi nhận thua chưa? Nhiếp Ly hai tay chống lại, từ trên cao nhìn xuống Diệp Tông. Hừ hừ, coi như là Quang Huy Chi Thành thành chủ vậy thì thế nào? Muốn cùng ta trời, cùng quá non. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Nhiếp Ly, Diệp Tông chỉ muốn than trời. Tiểu tử ban đầu thì giả vờ tốt tính, làm cho mình ăn quả lừa đập, khi thắng thì lại đắc ý như vậy, quả thực chính là cần ăn đòn. Chỉ thấy lúc này Diệp Tông đột nhiên mãnh liệt nhào lên, trong phút chốc đã bắt được chân của Nhiếp Ly, xách hắn lên. Nhất thời Nhiếp Ly bị treo ngược. Suốt tiểu tử, dám đánh chủ ý vào nữ nhi của ta, còn dùng cạm bẫy bịp ta, ngươi còn tưởng rằng ta không có cách trị ngươi sao? Diệp Tông căm tức đến cực điểm. Hôm nay là ngày hắn giận dữ nhất từ trước tới nay. Con mẹ ngươi, ngươi còn là thành chủ không? Nói lời không giữ lời, đây cũng quá vô sỉ. Nhiếp Ly mặc dù là bạch ngân ngũ tinh, nhưng đối mặt với hắc kim cấp yêu linh sư, coi như là đối phương mới trải qua một lần đại chiến, cũng dư sức đủ để áp chế hắn. Nhiếp Ly cũng không thể liều mạng thi triển ra bí pháp cùng đối phương đồng tử quy tận a. Còn dám chửi mẹ ta, con mẹ ngươi, ta liền vô sỉ đấy. Mà ta vô sỉ còn phát hiện không đủ trị được ngươi. Diệp Tông mãnh liệt đét vào mông Nhiếp Ly ba một tiếng giòn tan. Ai là khả sát bất khả nhục, ngươi dựa vào cái gì đâm đánh mông ta? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Diệp cha Diệp Tử Vân, còn mẹ ngươi, để xem ngươi về sau còn dám đánh chủ ý với Vân Nhi ta không, xem ta như thế nào chỉ đốt ngươi. Diệp Tông phát lổ nói tục, lại là mãnh liệt giơ tay hung hăng đập lên mông Nhiếp Ly. Ngươi biết ngươi đánh chính là ai chăng? Ta khi mà tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nhiếp Ly muốn tránh thoát Diệp Tông trói buộc, nhưng Diệp Tông tay giống như vòng sắt quá chặt chân Nhiếp Ly. Còn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Con mẹ ngươi đấy, lão tử ta mới tức giận đấy. Hừ hừ. Diệp Tông lại đánh thêm mấy cái nữa, thanh âm thật vang dội. Già mà chơi kiểu lưu manh, lão mất lết. Lão mất lết thì sao? Diệp Tông càng đánh càng hăng. Chỉ tội nghiệp cái bờ mông của Nhiếp Ly kêu trời chẳng thấu. Thấy một màn như vậy, Diệp Tu giờ khóc giờ cười. Chuyện gì đang xảy ra? Diệp Tông so với bình thường cũng thật quá không giống nhau. Bình thường Diệp Tông vui buồn không hiện, mà bây giờ hoàn toàn đã không còn sự uy nghiêm cùng khí thế của thành chủ. Bộ dáng cái tên tiểu tử khóc lóc om sòm. dáng cái tên tiểu tử khóc lóc om sòm kia giống như là phụ thân đang dạy dỗ nhi tử vậy. Nhìn vẻ mặt san sảo của Nhiếp Ly, thanh âm trong trẻo Diệp Tu cũng biết Diệp Tông không có nặng tay, cho nên đại khái có thể yên tâm. Tiểu tử, ngươi có phục hay không? Diệp Tông lông mi chấp chấp hừ hai tiếng. Ngươi cái lão già này, đùa nghịch lưu manh, ta không phục. Không phục thì ta đánh tiếp, đánh đến khi nào ngươi phục mới thôi, để xem ngươi còn dám có ý với nữ nhi của ta không. Ngươi nói không giữ lời, uổng cho danh tiếng một vị thành chủ, chính là một lão lưu manh. Ta là lão lưu manh thì sao? Diệp Tông đánh xong liền cảm thấy thoải mái. Mới rồi bị Nhiếp Ly đùa nghịch, bị đè nén đã lâu, tiểu tử này không đánh không được. Sắc trời bắt đầu tối, thời gian một ngày rất nhanh đã trôi qua. Nhiếp Ly lúc này mới khập khiễng mà về tới biệt viện của Diệp Tử Vân. Trong lòng hắn thầm kêu phiền muộn, rõ ràng chính mình đem Diệp Tông tính toán đến xít sao, lại để cho Minh Hồn ắt chế được Diệp Tông báo thù lần trước, còn thắng tiền đặt cược. Kết quả không ngờ Diệp Tông lão lưu manh chơi xấu, ngược lại bị đánh một trận. Thành chủ này cũng quá giỏi lừa gạt người a. Nhiếp Ly đau đến nhăn cả răng, rồi tranh thủ thời gian che bờ mông, vừa đi vừa lầm bầm. Một chỗ khác trong phủ thành chủ, Diệp Tu sắc mặt quái dị đứng sau Diệp Tông. Thành chủ đại nhân, cái này Thái Ất sát trận, Diệp Tu đang chuẩn bị thảo luận. Thái Ất sát trận vấn đề, hạc hạc hạc. Diệp Tông không ngừng lín được, cười một cách điên cuồng, chấn động chung quanh. Tường vậy run rẩy, vừa nghĩ tới Nhiếp Ly vừa rồi bộ dáng khập khiễng lúc rời đi, trong lòng hắn thoải mái. Ách, Diệp Tu nhìn Diệp Tông vẻ thất thố, lại không có cách. Lại không có cách nào thích ứng. Diệp Tông trước kia cho tới giờ đều là phi thường trầm ổn, nhưng hôm nay không biết là làm sao vậy, không có ý tứ. Diệp Tu, người nói tiếp. Diệp Tông gắng lắm mới ngừng cười, tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói. Cái này Thái Ất sát trận, Diệp Tu đang chuẩn bị nói tiếp sự tình, đột nhiên bị một tiếng cười lớn hơn cắt ngang. Chết cười ta, tiểu tử này rõ ràng cùng ta đùa nghịch, còn xem ta không dám đánh hắn. Diệp Tông cười thiếu ngừng, ôm bụng mặt mũi đỏ bừng. Diệp Tu cứ như vậy mà trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem Diệp Tông hoàn toàn thất thố. Hắn không biết nên nói như thế nào, chuyện muốn nói cũng quên hết. Thành chủ đại nhân, hay là vẫn chờ người cười xong chúng ta hẳn nói. Hạc hạc hạc. Nơi này là phủ thành chủ, địa bàn của ta, ta có như chơi xấu hắn có thể làm gì ta? Toàn bộ trong phủ thành chủ chung quanh đều tiếng cuồng tiếu. Thủ vệ vệ binh chịu trách nhiệm tuần tra phủ thành chủ nghe được Diệp Tông cười, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Thành chủ hôm nay như thế này là thế nào, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Thành chủ trong hôm nay thất thố như vậy, chẳng lẽ có sự tình thật cao hứng? Những năm gần đây bọn hắn thậm chí hoàn toàn không thấy bộ dáng vui vẻ của Diệp Tông. Diệp Tông đối với mọi người đều cực kỳ lãnh đạm, toàn thân tản ra uy thế uy nghiêm, làm mỗi người bọn họ hắn khi nhìn thấy Diệp Tông đều vô cùng căng thẳng. Hôm nay thanh âm cười đắc ý như thế này, không hỏi quá quái dị. Diệp Tông ngược lại có chút lý giải Diệp Tông vì sao lại như vậy. Mấy năm qua vì Quang Huy chi thành an nghi, ngồi trên vị trí thành chủ này, Diệp Tông đã hy sinh rất nhiều. Ngày bình thường ăn nói có ý tứ, liền đến cả lỡ nhi người thân nhất đều rất ít thấy. Lúc còn tuổi trẻ Diệp Tông cũng không phải như vậy, thẳng đến khi bị Nhiếp Ly lần nữa khiêu khích, hắn mới thể hiện ra bản tính của mình. Có lẽ hiện tại loại trạng thái này đối với Diệp Tông mà nói ngược lại là tốt, Diệp Tu âm thầm nghĩ. Diệp Tử Vân trong biệt viện, Nhiếp Ly cập khánh tiến vào trong biệt viện, chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp hướng Nhiếp Ly chạy đến như bay, đúng là muội muội Tiểu Vũ. Nhiếp Ly ca ca, người đi đâu vậy? Chúng ta tìm lửa ngày trời cũng không tìm được người. Nhiếp Vũ mở miệng, hai mắt trừng lại, hai cái bím tóc lỏ lộ ra vẻ đặc biệt đáng yêu. Nhâm Ly xa đầu Tiểu Vũ khẽ cười. Ta đi ra ngoài một thoáng thôi. Nhâm Ly, một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Nhâm Ly quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Ngưng Nhi đang đứng đó, dáng vẻ thanh tú động lòng người. Giờ phút này nàng mặc một thân quần áo luyện công, đem thân hình làm khắc họa lung linh hấp dẫn, toàn thân lộ ra lão luyện khí chất vũ mị. Ngưng Nhi, sao ngươi lại tới đây? Nhâm Ly cười cười nói. Tiểu Ngưng Nhi cong miệng lên, trong ánh mắt mang theo một tia u oán nói ra: ta đi rồi, ngươi nguyên lai tới biệt viện, ta không tìm được ngươi, lo lắng ngươi gặp sự tình gì nên tới gặp Diệp Tử Vân, về sau mới biết được nguyên lai ngươi lại tới nơi này. Tiểu Ngưng Nhi trong lòng vẫn có một chút ủy khuất, không biết lúc nào hình bóng Nhấp Ly đã in vào trong lòng nàng không dứt đi được. Mỗi đêm đến khi nàng nhớ tới chuyện phát sinh cùng Nhấp Ly tại thí luyện chi địa lại cảm thấy ngượng ngùng, rồi lại nhung nhớ. Nàng hy vọng bệnh của mình không có nhanh hết, như vậy nàng có thể tiếp tục để Nhấp Ly giúp làm trị liệu. Thế nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trong lòng nàng có một cảm giác lỗi buồn vô cớ, bởi vì người Nhấp Ly thích lại là Diệp Tử Vân. Chương 116: Bôi thuốc. Tuy rằng nội tâm có chút u oán cùng sầu bi, nhưng nàng không phải loại người dễ dàng như vậy buông tha. Dù là Nhiếp Ly đã thích người khác không phải nàng, nhưng nàng cũng sẽ một mực lặng lặng đứng bên cạnh Nhiếp Ly. Chỉ cần nhìn thấy Nhiếp Ly là nàng đã mãn nguyện. Nàng chỉ mong sẽ có một ngày Nhiếp Ly chú ý tới nàng. Tiểu Ngưng Nhi sẽ không nghĩ ra Nhiếp Ly dùng phương pháp gì đã có thể ở biệt viện của Diệp Tử Vân. Chẳng lẽ phụ thân Diệp Tử Vân, thành chủ đại nhân, không ngăn cản Nhiếp Ly sao? Cảm giác được trong mắt Ngưng Nhi nhàn nhạt u oán, Nhiếp Ly lúng túng sờ lên đầu. Hắn biết tâm ý của Ngưng Nhi đối với hắn, khó khăn nhất chính là đáp trả ân huệ của mỹ nhân. Dù sao hắn và Diệp Tử Vân đã tồn tại hai kiếp tình duyên, cái loại sinh tử ràng buộc bất chấp như vậy, Tiểu Ngưng Nhi tạm thời không thể phải làm như thế nào. Hắc hắc, Ngưng Nhi, người tìm ta có chuyện gì không? Nhiếp Ly cười cười nói. Ta vừa mới làm ít bánh ngọt quế hoa, muốn đưa tới đây cho ngươi ăn. Tiểu Ngưng Nhi lặng lặng đứng yên, lộ ra vẻ động lòng người. Bình thường trước mặt người ngoài, Tiểu Ngưng Nhi luôn một bộ dáng thanh lạnh như một tảng đá, chỉ có thời điểm đối mặt với Nhiếp Ly mới thể hiện ra cái bộ dáng ôn nhu. Đổi lại bất kỳ một nam nhân nào chứng kiến bộ dáng Tiểu Ngưng Nhi như vậy, chỉ sợ cũng không thể không động tâm. Nhiếp Ly lúc này mới chú ý tới Tiểu Ngưng Nhi mang theo cái gói nho nhỏ. Đúng lúc này Diệp Tử Vân cũng xuất hiện trên đường nhỏ bên cạnh. Chứng kiến Nhiếp Ly nhìn mình, Diệp Tử Vân bĩu môi nhìn quét qua, bầu không khí lập tức lúng túng. Nhiếp Ly cảm thấy đau đầu vô cùng. Hai nữ nhân tụ một chỗ, không biết phát sinh chuyện gì. Loại tình huống này hắn hoàn toàn chưa bao giờ gặp, không biết nên xử lý thế nào. Chúng ta vào tán gẫu a. Nhiếp Ly đi về phía trước, lập tức cảm giác trên bờ mông nóng rát, đau. Hí một tiếng ngược lại hít một khí lạnh. Nhiếp Ly, ngươi sao vậy? Tiểu Ngưng Nhi thấy Nhiếp Ly khác thường, lập tức đi nâng tay Nhiếp Ly. Vừa mới bị càn quét cái mông, bờ mông bây giờ bị lở hoa rồi. Nhớ tới cách đùa lưu manh của Diệp Tông, Nhiếp Ly trong nội tâm căm giận không thôi. Diệp Tông một cái tên ngụy quân tử, không giữ lời hứa tiểu nhân, cá độ thua liền chơi xấu. Diệp Tử Vân cũng cảm thấy Nhiếp Ly khác thường, cũng muốn quan tâm một thoáng, nhưng chứng kiến Tiểu Ngưng Nhi đã lâng ở tay trái Nhiếp Ly, lập tức đem bộ mặt giận hờn hừ một tiếng. Nhiếp Ly, cái tên hoa tâm đại củ cải này, ta không thèm để ý tới ngươi nữa. Ai đánh ngươi? Tiểu Ngưng Nhi nghe bốn chữ bờ hoa lở mông, khuôn mặt hơi đỏ lên hỏi. Là tên tiểu nhân bị ổi Diệp Tông, trong phủ thành chủ trừ hắn ra ai dám đánh ta? Nhiếp Ly tê mà quất lấy hơi lạnh. Diệp Tông cái lão gia hỏa này thực quá ngoan độc, bờ mông đến bây giờ còn nóng rát. Lão gia hỏa này dùng kình khí yêu linh sư hắc kim cấp, với tu vị hiện tại của Nhiếp Ly không cách nào hóa giải. Thành chủ đại nhân, hắn đánh vào mông ngươi? Tiểu Ngưng Nhi trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, là nghĩ mãi không hiểu thành chủ đại nhân vì sao phải đánh Nhiếp Ly. Hơn nữa coi như là đánh cũng không phải đánh bờ mông Nhiếp Ly chứ. Tiểu Ngưng Nhi không cách nào tưởng tượng ra được hình ảnh như vậy. Nghe Nhiếp Ly mà nói, Diệp Tử Vân lập tức có chút khẩn trương nhìn Nhiếp Ly. Cha ta lại đánh ngươi, ngươi không sao chứ? Diệp Tử Vân nhớ tới sự tình lần trước, phụ thân nổi giận thiếu chút nữa giết Nhiếp Ly, lần này lại là vì cái gì? Chẳng lẽ phụ thân đại nhân vẫn không định buông tha Nhiếp Ly? Nhiếp Ly, ngươi hay là đi nhanh lên, cha ta hẳn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Tử Vân sốt ruột nói. Nàng thực lo lắng phụ thân của hắn sẽ làm mấy thứ gì đối với Nhiếp Ly. Nhiếp Ly lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi, phụ thân ngươi thực sự muốn giết ta cũng không rảnh đâu, mà đánh vào bờ mông ta như vậy, hắn còn phải cầu ta ở lại đây. Lần này là do hắn thua ta cá cược liền chơi xỏ lá, không nghĩ tới phụ thân của ngươi vô sỉ như vậy. Ta tính sai, đánh giá thấp cái lão lưu manh này. Nghe được Nhiếp Ly nói, Diệp Tử Vân biểu lộ quái dị, là hoàn toàn không biết Nhiếp Ly cùng phụ thân đã rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhiếp Ly, ta không cho phép ngươi nói cha ta vô sỉ. Diệp Tử Vân lập tức vì Diệp Tông giải thích. Nàng suy nghĩ, Diệp Tông một mực là một con người tuân thủ tín nghĩa, nói một là một, nói hai là hai, vì an nguy chi thành, cúc cung tận tụy có chết mới thôi. Mặc dù nghiêm khắc nhưng phẩm hạnh hoàn toàn không có vấn đề. Được rồi, ta sai rồi. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian nói xin lỗi. Dù sao Diệp Tông cũng là phụ thân của Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân với tư cách là nữ nhi đương nhiên không cho phép Nhiếp Ly mắng Diệp Tông. Nhưng mà ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng Nhiếp Ly đem Diệp Tông tổ tông mấy đời âm thầm chỉ sủa. Nhiếp Ly, thân thế của ngươi thế nào? Bên cạnh Tiểu Ngưng Di Ti hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ biết là Nhiếp Ly bị thương. Hơn nữa, thành chủ Diệp Tông là người gây ra thương tích. Diệp Tông là một yêu linh sư hắc kim cấp nên chắc chắn vết thương sẽ nặng. Chẳng lẽ đi vào phủ thành chủ, Nhiếp Ly phải chịu ngược đãi? Nghĩ đến đây, Tiểu Ngưng Nhi trong đôi mắt có ngấn lệ. Ngưng Nhi, ta không sao, chỉ là đi lại có chút khó khăn. Nhiếp Ly cười khổ một cái nói. Nhiếp Ly, ngươi có loại đan dược nào có thể trị liệu thoáng cái đã lành không? Diệp Tử Vân ôn hòa hỏi thăm. Nhiếp Ly bị phụ thân đánh, Diệp Tử Vân trong lòng thập phần áy náy. Đan dược thì không có, thuốc mỡ trị thương ngược lại có một chút, các ngươi ai giúp ta bôi một vòng? Nhiếp Ly liếc nhìn Diệp Tử Vân hì hì nói. Vừa nghĩ tới vị trí bị thương của Nhiếp Ly, hai tiểu cô lương thoáng mặt đỏ. Nhiếp Ly bị thương ở bờ mông a, các làng lớn như vậy chưa từng làm chuyện này, thực sự muốn giúp đỡ Nhiếp Ly sức thuốc sao? Cha sai con chịu, ta phải chấp nhận ủy khuất một chút vậy. Nhiếp Ly thở dài một tiếng nói ra. Nhiếp Ly, ta giúp người bôi thuốc. Tiểu Ngưng Nhi khó khăn lắm mới quyết định. Lúc trước chính mình tu luyện may mắn mà có Nhiếp Ly là mới có thể nhanh như vậy khỏe lại, tu vị tăng lên nhanh như hiện tại. Lúc này Nhiếp Ly bị thương nặng, nàng đương nhiên phải trả ơn. Cái này không tốt lắm đâu. Nhiếp Ly hơi có vẻ lúng túng, tuy rằng Ngưng Nhi cũng rất thân nhưng chưa tới trình độ đó. Hay là vấn đề cho ta đi, dù sao Nhiếp Ly bị thương do phụ thân ta làm. Diệp Tử Vân khi suy nghĩ một chút trịnh trọng nói. Nhiếp Ly nhìn Tiểu Ngưng Nhi, lại nhìn Diệp Tử Vân, hắn còn tưởng rằng không ai đáp ứng, không nghĩ tới hai tiểu cô lương rõ ràng còn giành nhau, thật sự là hạnh phúc. Nhưng phiền lão, chúng ta trước xem một chút thương thế của Nhiếp Ly. Tiểu Ngưng Nhi biết Nhiếp Ly thích là Diệp Tử Vân, nàng thầm nghĩ dùng cách thức của mình chậm rãi cải biến tâm ý Nhiếp Ly, mà không phải cùng Diệp Tử Vân tranh đoạt. Nhiếp Ly được Diệp Tử Vân cùng Tiểu Ngưng Nhi một trái một phải dìu vào trong gian phòng. Trên thực tế, tuy rằng Diệp Tông bạo đánh một trận bờ mông nóng bỏng nhưng không có nội thương, có thể thấy được Diệp Tông đã nhẹ tay. Với tư cách là một tu luyện giả mà nói, vết thương đóng nhức này nhịn một chút là đã lành, không nghĩ tới hai thiếu nữ này chuẩn bị giúp hắn sức thuốc. Nhiếp Vũ chớp mắt to nhìn Diệp Tử Vân rồi lại nhìn Tiểu Ngân Nhi, cái nhìn tinh quái như đã hiểu ra cái gì khác thường. Tiểu Vũ, muội có thể đứng ra bên ngoài canh phòng giúp ca. Ân, Nhiếp Vũ thanh thúy lên tiếng chạy vội ra đóng cửa lại. Sau một lát, trong phòng truyền đến thanh âm cổ quái, nhẹ một chút. Thanh âm khi thì cao vút, khi thì mang theo một tia sảng khoái. Nếu nhạy nhân nghe thấy, không biết sẽ liên tưởng cái dạng gì. Trong phòng, hai thiếu nữ đôi má đỏ như hai quả táo, hai người dùng bàn tay nhỏ thon dài lau thuốc mỡ lên mông Nhiếp Ly. Nếu như chỉ một người làm, chuyện này sẽ phi thường lúng túng, nhưng bởi vì có cả hai nên mới có thể can đảm mà không ngại. Hai thiếu nữ liếc mắt nhìn lẫn nhau, cũng không nói rõ nội tâm của mình như thế nào. Diệp Tử Vân nội tâm rất phức tạp. Theo thời gian trôi qua, Nhiếp Ly ở chỗ này càng lâu, nàng tựa hồ cũng dần quen có Nhiếp Ly tồn tại. Chỉ ít có Nhiếp Ly là sẽ không có cảm giác cô độc. Mặc dù biết Nhiếp Ly thích mình, nhưng nàng đối với Nhiếp Ly cảm tình không có phát triển thành cái loại nam nữ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Nhiếp Ly có nhiều ràng buộc. Đồng thời nàng cũng biết Tiểu Ngân Nhi thích Nhiếp Ly là không muốn là loại người chân đoạt người yêu của người khác. Trong nội tâm nàng có chút phiền não. Ba người một mực không nói gì, không khí có vẻ lúng túng. Ta nhớ được hai người là bạn thân chơi nhau từ nhỏ. Tử Vân một mực bảo vệ Ngân Nhi, người đã từng tặng gấu bông cho nàng. Nhiếp Ly nằm lì trên giường giả bộ như lơ đãng nói: làm sao ngươi biết? Diệp Tử Vân kinh ngạc hỏi thăm. Làng xác thực hoài niệm khi bé có một đoạn thời gian như vậy. Nhưng về sau Tiểu Ngân Nhi đột nhiên không còn tới thành phố. Nàng còn nhớ Tiểu Ngân Nhi nói với nàng: chúng ta là người của hai thế giới, người tựa như một công chúa trong lâu đài, mà ta thì như một công lương bình thường. Giữa hai chúng ta vĩnh viễn đều có một bức tường ngăn cách không thể nào phá được. Diệp Tử Vân rất trân trọng Tiểu Ngân Nhi tặng nàng con gấu bông. Đó là kỷ niệm nàng nhớ trong quá khứ. Bởi vì nội tâm Diệp Tử Vân, Tiểu Ngân Nhi là bằng hữu duy nhất của nàng. Sau này Diệp Tử Vân muốn đi học trong lớp võ giả sơ cấp cũng là bởi vì Tiểu Ngân Nhi. Nghe được Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân đối thoại, Tiểu Ngân Nhi hai vai run lên. Chẳng qua là nàng cúi đầu hơi có chút thất thần, một mực trầm mặc không nói lời nào. À, Ngân Nhi đau quá. Nhiếp Ly hí một tiếng. Nhiếp Ly thật xin lỗi. Tiểu Ngân Nhi phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian nói xin lỗi. Không có việc gì, hạc hạc. Nhiếp Ly cười cười, hắn tựa hồ có chút hiểu ra. Hai thiếu nữ đẹp bên cạnh mình cho mình sức thuốc cao, đúng là vui vẻ hưởng thụ. Sau một lát thuốc mỡ bôi hoàn tất, Nhiếp Ly lúc này mới mặc quần vào, nhớ tới lão gia hỏa lưu manh Diệp Tông, vẫn hận nghiến răng ngứa ngáy. Chỉ tiếc mình bây giờ thân thể chỉ là một tiểu hài tử mới mấy tuổi, thêm nữa đối phương là phụ thân của Diệp Tử Vân, mình không có biện pháp xử lý hắn, trừ khi hắn đồng ý cũng cản trở mình và Diệp Tử Vân, bằng không thù này phải trả. Mấy ngày kế tiếp không biết là nguyên nhân gì, có lẽ lo lắng Nhiếp Ly, Tiểu Ngân Nhi thỉnh thoảng đem Nhiếp Ly đưa nhiều loại món ăn hơn. Cũng cùng Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân ở trong biệt viện tu luyện. Chương 117 Thâm Uyên Cự Ma. Ngoại trừ Thái Ất sát trận, Nhiếp Ly rất nhanh sau đó bố trí một cái thần lôi sát trận. Hai cái sát trận đủ để bao phủ 1/5 phủ thành chủ. Trong linh hồn lực của Nhiếp Ly và Diệp Tử Vân, còn có Diệp Tu đều để lại ấn ký. Do đó, ba người Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân cùng Diệp Tu có thể thúc giục hai đại sát trận. Nhiếp Ly, ta nghĩ ngươi lên đem ấn ký kia. Hai đại sát trận giao cho thành chủ A. Diệp Tu cười khổ nói ra, dù sao thì Diệp Tông mới chính là chủ nhân của phủ thành chủ. Hừ, giao cho hắn. Cái lão gia hỏa nói không giữ lời kia, trừ khi là hắn đến xin lỗi ta, nếu không đừng nói đến nữa. Nhiếp Ly hừ một tiếng, hắn thật so với Diệp Tông cứng đầu như nhau. Diệp Tu muốn đứng giữa hòa giải cho Nhiếp Ly cùng Diệp Tông là chuyện không thể dễ dàng. Chuyện này nên giải quyết thế nào, Diệp Tu có chút buồn rầu. Tuy rằng biết rõ Diệp Tông sẽ không đến cầu xin Nhiếp Ly, nhưng nếu từ Nhiếp Ly có thể nhận thấy vài tín hiệu nhân nhượng thì ít nhất hắn có thể trở về báo cáo. Sau khi Diệp Tu rời đi, Nhiếp Ly tiếp tục tu luyện. Đêm dần khuya, toàn bộ phủ thành chủ đều lâm vào một hồi yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng bước chân vệ binh tuần tra truyền đến, còn có âm thanh chim chóc vẫy cánh bay qua. Nhiếp Ly vận chuyển thiên đạo thần quyết, phun ra nuốt vào linh hồn lực. Chỉ thấy trong bóng đêm, từng cỗ một khí tức tựa như vòng xoáy bị cuốn vào trong cơ thể của Nhiếp Ly. Tiến độ tu luyện của Nhiếp Ly quả thực là nói kinh người. Lúc này Nhiếp Ly tựa hòa mình vào trong đêm tối. Lúc này đây, một nơi hẻo lánh của phủ thành chủ, một đám nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Từng người đều mặc y phục màu đen, như chìm vào trong bóng tối. Các người đã dò xét điều tra những trụ lớn kia rốt cuộc để làm gì? Hiện tại không rõ lắm, chẳng qua chỉ là một chút tin tức là một thiếu niên thúc giục thần bí yêu linh trong cây trụ lớn đó đánh gục Diệp Tông. Một thiếu niên có thể điều khiển yêu linh trong trụ lớn sao? Đánh bại Diệp Tông một yêu linh sư hắc kim cấp, điều này sao có thể? Ta tận mắt nhìn thấy, khó trách lòng sát muốn phái chúng ta tới đây thăm dò. Dùng thực lực của hắc ám công hội chúng ta, cùng một ít thủ đoạn phi phàm, hủy diệt Quang Huy Chi Thành cũng không phải việc khó. Vì cái gì yêu chủ không muốn động thủ? Hủy diệt Quang Huy Chi Thành không phải việc khó. Các người cũng quá xem thường thực lực cường giả bên trong Quang Huy Chi Thành rồi. Những thế gia sống bên trong Quang Huy Chi Thành đã được truyền thừa nhiều năm như vậy, sẽ có không ít bí mật. Ba đại thế gia đỉnh phong, bảy hào môn thế gia, còn có một ít thế gia xuống dốc. Thời điểm muốn diệt tộc, bọn hắn sẽ bạo phát lực lượng không thể khinh thường đâu. Lần này chúng ta bảy người tập kích phủ thành chủ, các ngươi cũng phải cẩn thận, tuyệt không thể khinh thường. Hắc y nhân đầu lĩnh hừ một tiếng, ngoại trừ phá hư cái pháp trận kia, nhất định phải bắt sống tiểu tử kia. Đại ca, người chỉ cần đứng nhìn, bằng thực lực bảy người chúng ta thì vài cái yêu linh sư hắc kim cấp trong phủ thành chủ làm sao có thể ngăn chúng ta? Thân thể bảy cái hắc y nhân không ngừng biến hóa, hắc hồ, viêm hổ, miêu dữ, xích luyện hồng xà, yêu mị, tuyết hùng, băng phong thi trùng biến mất trong bóng tối. Lúc này phía Lam thành phủ chủ, trên một mảnh đất trống, nơi này là khu vực phòng ngự yếu kém nhất của phủ thành chủ, là diễn võ trường của phủ thành chủ. Bình thường ban ngày có rất nhiều võ giả chỗ này tu luyện, nhưng đến tối không có một bóng người, không có kiến trúc gì đặc biệt, căn bản không cần phòng thủ. Giờ khắc này, 16 người mặc áo choàng đen đang vây quanh tạo thành một cái khoảng chấm, phạm vi hơn 10 mét đang khắc họa từng đạo minh văn phức tạp. Những minh văn màu lam quang huy long lánh, quỷ dị trong đêm tối cực kỳ bắt mắt. 16 cá nhân lẩm bẩm đọc những chú ngữ phức tạp, trên mặt đất từng điểm sáng hiện ra minh văn càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, có 3 vệ binh tuần tra đi tới. Bọn họ đứng tại hành lang gấp khúc, phát hiện màu lam ánh sáng nơi đây liền hỏi tới: các ngươi là lời nào, ở đây làm gì? 3 vệ binh chịu trách nhiệm tuần tra cảnh giác hỏi tới. Đúng lúc này, 3 thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía sau bọn họ. Phốc phốc phốc, máu tươi tung tóe. 3 vệ binh này tu vị chỉ là bạch ngân cấp, mà ám sát bọn họ ít nhất đều là hoàng kim cấp. Bọn họ không ngờ, không đề phòng, không phát ra được âm thanh, liền ngã xuống trong vũng máu. 16 cá nhân tiếp tục ngâm sướng chú ngữ, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Ong long long, mặt đất không ngừng rạn lứt. Xuất hiện đi Thâm Nguyên Cự Ma, thanh âm đầu lĩnh trong số đó hô to. Màu lam hào quang chiếu rọi trên mặt hắn, làm cho gương mặt hắn biểu lộ sắc thái đặc biệt dữ tợn. 16 hắc y nhân trường bào màu xám trên người không gió mà bay, toàn thân chậm rãi lăng không. Oanh oanh oanh, diễn võ trường không ngừng rạn nứt từ bên trong đất, toát ra nham thạch lóng chảy, lửa đỏ nóng hổi. Một cái đầu lâu cực lớn từ bên trong lửa nham thạch nóng chảy lên, nham thạch nóng chảy lổ bung, rất nhiều tiểu nham rơi xuống mặt đất từ phía xa. Sau khi rơi xuống, lập tức biến thành một đám tiểu viêm ma. Những tiểu viêm ma này điên cuồng la, hướng bốn phương tám hướng trùng kích mặt đất hừng hực thiêu đốt. Một va vật cực lớn, cao mấy chục thước, từ bên trong nham thạch nóng chảy bay lên. Hắn như là một cự nhân thức tỉnh trong dung nham, trên lưng mọc ra đôi cánh, cầm trong tay một cự kiếm đang bốc cháy. Hạc hạc ha ha, tàn sát bất cứ người nào người muốn. Hỡi Thâm Uyên Cự Ma, đầu lĩnh hắc y nhân cản rỡ cười lớn. Chỉ thấy lúc này Thâm Uyên Cự Ma đột nhiên mở đôi mắt, trong tay cự kiếm hỏa diễm mãnh liệt hướng đầu lĩnh hắc y nhân chém tới. Trong ngọn lửa, tiếng kêu thảm thiết của hắc y đầu lĩnh đã cất lên rồi từ từ lịm dần. Còn lại 15 hắc y nhân thấy như vậy, sợ tới mức hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian hứa phía ngoài chạy trốn. Thâm Uyên Cự Ma bị triệu hoán ra, không có phân chia địch ta, chỉ cần trước mắt nó là bất cứ đồ vật gì, nó đều tiêu diệt. Oanh oanh oanh, ánh lửa ngút trời, phía Lam phủ thành chủ hoàn toàn rơi vào cảnh hỗn loạn. Lúc này, tại trong biệt viện của Diệp Tử Vân, Nhấp Ly cảm giác được phía động tĩnh phía Lam truyền tới, bỗng dưng mở mắt, hướng phía Lam phủ thành chủ nhìn lại, bên đó ánh lửa bắn bốn phía, tiếng la rung trời, hiển nhiên đang lâm vào đại chiến hỗn loạn. Trong nội tình, Nhấp Ly dùng mình, có người tập kích phủ thành chủ. Nhấp Ly, chuyện gì xảy ra? Diệp Tử Vân trong đầu lầu các đi ra,

Trong phủ thành chủ, các cường giả đều hướng vào phía nam tụ tập, nên không ai chú ý tới họ. Hiếp Ly di chuyển trong bóng tối, cảm giác được vài cỗ khí tức, ít nhất đều là hắc kim cấp bậc cự ly so với chỗ ban đầu xa mấy mét. Người của Hắc Ám Công Hội quả nhiên nhắm vào hắn mà đến. Điều này lý giải vì sao họ lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, xứng đáng với tiền vốn bọn họ bỏ ra. Thực lực Hiếp Ly trước mắt chưa phải đối thủ của yêu linh sư hắc kim cấp, chỉ có cách dẫn bọn họ hướng về Thái Ất sát trận. Như vậy xử lý một hai hắc kim cấp cường giả chỉ là tạm thời, kế tiếp nên làm như thế nào đây? Một khi chính mình bị vài yêu linh sư hắc kim cấp phát hiện, hắn thậm chí không thể chạy xa như vậy, liền sẽ bị xử lý. Dầm dầm dầm, cự ly Nhấp Ly còn mấy mét hơn địa phương, một hồi chiến đấu bùng nổ. Phủ thành chủ, một vị yêu linh sư hắc kim cấp cùng ba vị võ giả hắc kim phát hiện một kẻ xâm nhập, lập tức phát động công kích như muốn kích sát. Hắc y nhân yêu linh sư cũng không yếu thế, thúc giục băng phong thi trùng yêu linh phun ra hàn băng hướng võ giả hắc kim cấp đánh tới. Vù vù, vô số võ đạo băng lăng tựa như vũ tiện hướng võ giả hắc kim cấp oanh đi. Gan lớn mần trời, dám đến phủ thành chủ chúng ta dương ngoài, hôm nay đừng mơ tưởng đi ra ngoài. Yêu linh sư hắc kim cấp kia quát lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên bạo trướng biến thành huyết ngạc cự thú, cả người mọc ra khắp gai nhọn cùng với răng lanh sắc bén, khiến người ta trong lòng run sợ. Thân hình to lớn hướng về phía trước tiến đánh, oanh oanh oanh, băng lăng dừng trên người huyết ngạc, nhất thời oanh oanh lổ tung hóa thành bụi phấn. Là huyết ngạc kia hắc y nhân biến thành băng phong thi trùng, trong lòng kinh hãi. Trong phủ thành chủ quả nhiên ngọa hổ tàng long, còn có người dung hợp huyết ngạc yêu linh, huyết ngạc cự vĩ mạnh mẽ đối khá với băng phong thi trùng bắn tới. Cự vĩ gào thét, cũng không khí ma sát phát hiện ra điện quang, khí tức linh hồn lực đáng sợ hoành tạo làm cho người ta hít thở khó khăn. Sát thực lực đáng sợ, đối phương ít nhất cũng là hắc kim 3 sao cấp bậc. Hắc kim cấp càng lên cao tu luyện càng khó, người bình thường có thể đến cấp 1 sao 2 sao đã là rất mạnh, đến cấp 3 sao phi thường thưa thớt, càng lên cao càng khó, có thể tới hắc kim 5 sao tuyệt đối ít ỏi. Gã này dung hợp băng phong thi trùng cũng chỉ là cấp bậc hắc kim 1 sao. Cảm giác được lực lượng gào thét đáng sợ đi đến, hắn không thể ngăn cản được, chỉ thấy băng phong thi trùng đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị, phân thành hai đoạn hướng hai bên bỏ chạy. Huyết ngạc cự vĩ oanh kích trên mặt đất trung ương, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, mặt đất bị va đập sinh ra một hố rộng mấy trăm mét, đá vụn tung tóe, băng lăng phân thân. Chỉ bằng thủ đoạn mèo quào đó dám nghĩ có thể trốn thoát, chỉ nghe vị yêu linh sư dung hợp huyết ngạc gầm lên một tiếng, vung cự trưởng hướng một nửa băng phong thi trùng đang bay mà đánh tới. Đồng thời bên trong quyền kình bốc cháy lên một đạo lửa đỏ, lửa đỏ quay cuồng mãnh liệt, nhiệt lượng làm cho người ta sợ hãi. Huyết ngạc cự trưởng gần như vỗ xuống đến người một trong hai băng phong thi trùng đang bay. Lúc này một đạo hắc ảnh lóe qua, hàn quang sắc bén cắt bầu trời. Côn Lương đại nhân cẩn thận. Bên cạnh, một võ giả hắc kim cảm nhận được nguy hiểm quát to một tiếng, hướng đạo hắc ảnh đánh tới. Một võ giả hắc kim một sao cũng dám ngăn trở ta? Đạo hắc ảnh kia hừ lạnh một tiếng, lợi chảo vung lên, trên cổ võ giả hắc kim vạch ra một đạo hàn quang, máu tươi bắn ra. Đáng chết! Vị yêu linh sư dung hợp huyết ngạc nhìn thấy chiến hữu bị giết, phẫn nộ hét to, mau chóng quay lại hướng đạo hắc ảnh kia vung một chưởng. Song chưởng giao thủ, kình khí toạt lớp tựa như sấm rền vậy. Vị yêu linh sư dung hợp huyết ngạc lui về sau mấy bước, khí huyết cuồng cuộn, đối diện đạo hắc ảnh kia đang quay cuồng sương một tiếng hóa thành một đạo hắc quang đi xa. Xa xa chuyển tới âm thanh, Công Lương thư quả nhiên danh bất hư truyền, lần sau có cơ hội tái chiến, lần sau thứ lỗi không thể phục bồi. Công Lương thư cuồng cuộn khí huyết nhìn hắc ảnh biến mất, trong lóe mắt một tia kinh sắc, vừa rồi thực lực đạo hắc ảnh kia không thua mình, bị hắc y nhân kia gây rối. Hắc y nhân dung hợp băng phong thi trùng cũng không thấy, hắc hổ yêu linh cũng là một nhân vật có tiếng. Công Lương thư thân là cung phụng thành chủ, thực lực của hắn trong phủ thành chủ xếp hạng 10, chưa bao giờ gặp qua cao thủ dung hợp hắc hổ yêu linh. Nhìn thoáng qua chiến hữu ngã xuống trong vũng máu, Công Lương thư trong chớp mắt đầy tơ máu trầm giọng nói, mặc kệ ngươi chạy nơi nào, ta Công Lương thư sẽ truy ngươi đến chết mới thôi, theo ta tìm hắn. Vù vù, vài thân ảnh hướng tới địa phương mấy hắc y nhân biến mất mà lao đi. Nếu không phải phủ thành chủ phái đại lượng yêu linh sư hắc kim cấp đi chấp hành nhiệm vụ phủ thành chủ này, như thế nào có thể dễ dàng cho những người này muốn vào là vào, muốn ra là ra. Thế vậy Nhâm Ly trong lòng không khỏi buồn bã, lại một võ giả hắc kim cấp chết trong tay hắc ám công hội. Nhưng lấy thực lực hiện tại, không thể truy tìm mấy hắc y nhân kia. Chuyện như vậy từng xảy ra rất nhiều. Tiếp trước yêu thú công thành, Nhâm Ly tận mắt nhìn thấy vô số cường giả vì bảo vệ thủ hộ Quang Huy Chi Thành mà chết trận, bao gồm cả vị công lương thư trước mắt này. Lịch sử đã phát sinh một ít biến hóa, người của hắc ám công hội không tiếc tiền vốn, trước tiên phát động tập kích đối với phủ thành chủ. Đúng lúc này, Nhiếp Ly đột ngột cảm giác được một cỗ khí tức đang hướng tới gần mình, trong lòng nghiêm nghị, quả nhiên có người phát hiện ra mình. Rát rát, tiểu A Nhi, ta cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Một hắc ảnh xuất hiện bên cạnh. Trên cành cây đại thụ là một hắc y nhân dung hợp miêu dứu. Động tác của hắn rất nhẹ, thanh âm nói chuyện cũng không thể nghe thấy, làm người khác rất khó nhận thấy hắn tồn tại. Vì nơi này là phủ thành chủ, là yêu linh sư hắc kim cấp, hắn cũng phải cẩn thận mới được. Tại thời điểm hắn chuẩn bị ra tay với Nhiếp Ly, Nhiếp Ly đột nhiên lớn tiếng: Diệp Tông đại nhân, ngày đã tới, bọn họ chạy hướng bên kia. Sau đó sư một tiếng hóa thành một đạo hắc ảnh chạy như điên. Hắc y nhân dung hợp miêu dữ thân hình hơi ngừng: Diệp Tông ở nơi nào? Tuy rằng hắn là yêu linh sư hắc kim hai sao, nhưng đụng Diệp Tông tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Diệp Tông là hắc kim cấp 5 sao, tồn tại chỉ dưới truyền kỳ yêu linh sư, chỉ kém một bước liền có thể vào truyền kỳ hoàng ngũ. Hắn kinh nghi nhìn xung quanh, nhưng làm gì có bóng dáng Diệp Tông. Đáng giận, bị lừa. Mắng một chửa trận, chửi một tiếng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế này thần không biết quỷ không hay tới gần Nhiếp Ly. Nhiếp Ly quả quyết không phát hiện ra hắn, nhưng không nghĩ tới Nhiếp Ly này cảm giác lực lại sâu sắc như vậy, hơn nữa gian trá xảo hoạt, dùng Diệp Tông lừa hắn. Chỉ trong nháy mắt, Nhiếp Ly đã chạy đi thật xa. Muốn từ già già ta chạy trốn, ngươi không có cửa đâu. Hắn hử lạnh một tiếng, hướng phương hướng Nhiếp Ly lao tới. Sư một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh. Ảnh yêu linh thiên phú trừ ẩn lấp, tốc độ di động cũng phi thường kinh người. Tuy rằng so với yêu linh sư hắc kim cấp, nhưng tên kia muốn đuổi theo hắn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhiếp Ly một đường hướng tới Thái Ất sát trận chạy như điên, chỉ có thể thúc giục Thái Ất sát trận, hắn mới có thể xử lý được hắc kim cấp cường giả. Trong quá trình bay đi, Nhiếp Ly hướng Lam phủ thành chủ nhìn thoáng qua. Thâm Nguyên cự ma cầm hỏa diễm, cự kiếm tàn sát bừa bãi, dần dần đã đến gần thần lôi sát trận. Hắc ám công hội thật bỏ nhiều tiền vốn triệu hồi ra Thâm Nguyên cự ma, chỉ sợ vận dụng thần lôi sát trận nhiều nhất cũng có thể đem đến Thâm Nguyên cự ma vây khốn. Muốn đem Thâm Nguyên cự ma diệt sát cũng phải dùng một ít thủ đoạn mới được. Nhiếp Ly trong đầu vô số ý niệm, mặc dù có một ít ý tưởng, thế nhưng muốn làm ra cái hành động vẫn có chút khó khăn. Mặt sau vẫn còn một yêu linh sư hắc kim cấp đang đuổi theo. Triệu hóa ra Thâm Nguyên cự ma cần tiêu hao linh hồn lực tương đương khủng bố, đủ để cho linh hồn lực của 6 yêu linh sư hắc kim cấp mà chết, trừ phi dùng vật phẩm cường đại nào đó môi giới. Xem ra hắc ám công hội vì muốn giết chết hắn, thật đúng phải trả một cái giá lớn. Với thiên phú của mình chỉ sợ không đủ để hắc ám công hội coi trọng như vậy. Liền tính thiên phú của hắn chắc tuyệt, trong 1-2 năm không thể tạo thành bất cứ uy hiếp đối với hắc ám công hội. Hắc ám công hội hoàn toàn có thể chậm rãi lên kế hoạch, không cần mạo hiểm lớn như vậy công thành chủ. Trừ khi hắc ám công hội đã biết hiệp hội luyện đan sư chế đan dược là phương pháp điều chế do mình cung cấp, giấy không thể gói được lửa. Sự tình lớn như vậy hắc ám công hội không có khả năng điều tra, từ một ít dấu vết để lại cũng có thể phỏng đoán. Bởi vậy hết thảy đều đã có giải thích. Tuy rằng hiện tại ta chỉ bạch ngân 5 sao, nhưng nếu các người muốn chờ với ta, ta đây liền xem ai có thể làm được gì ai. Tiếp đi trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng thực lực hắn hoàn toàn không phải đối thủ của hắc ám công hội, nhưng lấy thủ đoạn bạo mệnh, hắc ám công hội muốn xử lý hắn không đơn giản như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.